Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, về nước. Ta trước đó nói qua, ta là một tên thầy thuốc, mà lại là một tên đông y, ta chức trách là chăm sóc người bị thương. Trước đó bạo phát bệnh độc, ta cũng chỉ là tận một tên thầy thuốc chức trách mà thôi. Không có mọi người nói vĩ đại như vậy, bởi vì các ngươi cũng biết, ta lấy tiền, thế nhưng là cái kia phần tiền tài, chỉ bất quá chỉ là phát triển nghiên cứu giải dược khổ cực phí mà thôi. Diệp Thần nói tới chỗ này, một tên ký giả đột nhiên cao giọng hỏi, Diệp tiên sinh, đối với bệnh độc sự tình chúng ta đều vô cùng cảm tạ ngươi. Thế nhưng là về sau thế giới chữa bệnh tổ chức đi Hoa Hạ hướng ngài phát ra học tập khẩu hiệu. Về sau lại là cố ý khiêu khích, sau cùng ngài bị Liên Hợp Quốc cảnh sát bắt tới đây. Liên quan tới chuyện này, ngươi có ý kiến gì không sao? Vấn đề này cũng là nhiều ký giả muốn hỏi một chút đề. Trong lúc nhất thời tất cả máy chụp hình lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Diệp Thần mỉm cười, nhìn xem bên người Lưu Nghị, sau đó mười phần bá khí nói ra, nhất định phải nói rõ một việc, làm một tên người Hoa, ta cảm thấy vô cùng tự hào, quốc gia tại trước tiên đứng ra, mà lại quốc gia dùng hành động thực tế nói cho ta biết cái này phổ thông thầy thuốc. Ta cũng không là một người tại chiến đấu, sau lưng ta có quốc gia chống đỡ, có lực lượng cường đại, cho nên... Liên quan tới Liên Hợp Quốc sự tình, ta không muốn nói cái gì, ta tin tưởng ta quốc gia, nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Diệp Thần bá khí, trong lúc nhất thời để đông đảo ký giả sinh ra ảo giác. Dường như nếu có người cùng người Hoa đối nghịch, cũng là đang cùng toàn bộ Hoa Hạ chính phủ đối nghịch đồng dạng. Loại này cảm giác mãnh liệt. Thật sâu ảnh hưởng bọn họ trong lòng Lưu Nghị đứng tại Diệp Thần bên người. Toàn thân nhiệt huyết bị nhen lửa, làm một tên quan ngoại giao, muốn cùng toàn thế giới mỗi cái quốc gia đối thoại. Có lúc, quốc gia mình con dân bị không công bằng đãi ngộ. Hắn thật nghĩ phái binh nghĩ cách cứu viện, có thể là ở vào đủ loại hạn chế. Không thể không đã lớn cục làm trọng. Có lúc mỗi lần phát xong lời chính mình cũng bốc lửa. Liên tục vài ngày đều ăn không ngon. Bây giờ Diệp Thần lời nói nhưng là đúng hắn khẩu vị. Hắn nói ra một số bình thường muốn nói. Nhưng lại muốn lấy đại cục làm trọng không thể nói chuyện ngữ. Tăng thêm Diệp Thần trên thân cái kia cỗ khí phách. Càng là để trong lòng hắn bành trướng vạn phần. Làm đơn giản trả lời về sau. Diệp Thần lấy thân thể không thoải mái làm lý do rời đi. Thế mà, khi bọn hắn rời đi không đến 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, Liên Hợp Quốc Chính phủ thì hướng toàn thế giới phát ra công khai xin lỗi tin tức. Công bố lần này lầm bắt Diệp Thần là một kiện vô cùng sai lầm sự tình. Cái này người đối thế giới đều có cống hiến, như loại này lòng có đại ái người. Làm sao có thể là vô cùng hung ác người xấu. Không nói trước toàn thế giới nghe được tin tức này thế nào. Liền nói Hoa Hạ. Tại Diệp Thần trả lời ký giả vấn đề thời điểm. Hoa Hạ phần lớn người đều nhìn đến hắn trả lời. Không sai. Diệp thầy thuốc không là một người tại chiến đấu. Còn có chúng ta. Từng lớp lên tiếng ủng hộ tại trên Internet. Địa phương truyền thông phía trên chỗ nào cũng có. Thì liền truyền hình người chủ trì tại thông báo cái tin này thời điểm. Tâm tình đều vạn phần tăng vọt. Bọn họ sục sôi giảng thuật. Phối hợp Diệp Thần trong TV phỏng vấn hình ảnh. Trong lúc nhất thời để cho cả người Hoa đều tự hào chính mình sinh tại Hoa Hạ. Một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi. Ngay sau đó Liên Hợp Quốc phát ra xin lỗi. Trong nháy mắt nhen nhóm Hoa Hạ con dân tâm. Ta đại Hoa Hạ uy vũ, đã vậy còn quá nhanh liền để Liên Hợp Quốc phát ra xin lỗi. Bao lâu, Hoa Hạ từ khi phía Nam xảy ra chuyện về sau, còn có nào đó đảo vấn đề, vẫn luôn là sứt đầu mẻ chán. Khi đó, chỗ có Hoa Hạ người là phẫn nộ, bọn họ không ngừng phát ra oán trách. vì cái gì chính phủ không thể phái binh? Thế nhưng là bây giờ rốt cục Dương Mi thổ khí, để nhiều người hơn biết, Hoa Hạ cũng không phải là mềm yếu, mà chính là không có hợp lý cơ hội. Một khi cho Hoa Hạ cơ hội, quản ngươi đối phương là ai, như thiểm điện xuất kích tuyệt đối đánh ngươi không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí có ít người bởi vì cái tin tức này, giơ lên trong tay chén rượu bắt đầu chúc mừng. Cái này bên trong là có một ít tại lâu dài phiên trực các chiến sĩ. Diệp Thần cùng Lưu Nghị hai người, lấy Liên Hợp Quốc an bài máy bay riêng trở lại Hoa Hạ. Lúc này Hoa Hạ thời gian chính là ban đêm 11 điểm. Vốn phải là mọi người lúc ngủ ở giữa, nhưng là bây giờ phi trường lại là kín người hết chỗ. Những người này đều là tự phát trước tới đón tiếp. Trong tay bọn họ không biết ở nơi nào lấy tới cờ đỏ nhỏ. Đứng đội chỉnh tề, trong tay không ngừng hoan hô, nghênh đón trở về anh hùng. Làm Lưu Nghị cùng Diệp Thần đi lúc ra khỏi phi trường đợi, bị trước mắt tràng diện rung động đến. Lưu Nghị làm sao cũng không nghĩ ra, thời gian này tại chuyên dụng phi trường sẽ còn có nhiều người như vậy nghênh đón chính mình không? Xác thực tới nói hẳn là nghênh đón Diệp Thần đi nghĩ tới đây. Hắn mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Diệp Thần, tự mình làm ngoại giao nhiều năm rồi, còn chưa từng có loại đãi ngộ này. Không có nghĩ đến tiểu tử ngu ngốc này chỉ là ngắn ngủi mấy câu thì kích động nhiều người như vậy. Đi ra phi trường, những cái kia bảo trì trị an binh lính nhìn thấy Lưu Nghị cùng Diệp Thần hai người. Trên mặt rào rạt xuất tự hào dáng người, thân thể đứng thẳng tắp, ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái cùng tôn kính. Ba, theo một trận tiêu chuẩn thương, súng, lễ về sau, trong đám người trong nháy mắt nhìn đến hai người, tiếng hoan hô theo tiếng mà lên. Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh về nhà, trong tay bọn họ khua tay cờ đỏ nhỏ trên mặt kích động biến thành màu đỏ. Diệp Thần, ta yêu ngươi, một số lớn mật nữ hài tử vọt thẳng lấy Diệp Thần kêu đi ra. Lưu Bộ trưởng uy vũ, Hoa Hạ uy vũ, ngươi không là một người tại chiến đấu, còn có chúng ta, rất nhiều người bắt đầu điên cuồng kêu to trong lúc nhất thời để Diệp Thần trong. Lòng cũng là cảm khái vạn phần hai tay không ngừng hướng lấy bọn hắn phất tay ra hiệu. Cùng một thời gian, tại Yến Kinh một gian cao cấp trong biệt thự, một người trung niên ngồi ở trên ghế salon xem TV phía trên nội dung. Trong tay cầm tàn thuốc hung hăng bóp tát, trên mặt nhìn không ra là một loại gì dạng biểu lộ. Giống là vô cùng u buồn, lại như là có chút phẫn nộ. Cha, tiểu tử này gần nhất tiếng hô rất cao, có muốn hay không ta đâm một chút hắn danh tiếng? Đứng tại người trung niên bên người một thanh niên nói ra. Trung niên nhân lắc đầu, lại một lần nữa móc ra một điếu thuốc, đặt ngoài miệng, nhen nhóm, sâu hít sâu một cái, phun ra khói xanh, sau đó hỏi, võ lâm sự tình vì cái gì không có động tĩnh, nghe nói là ngươi phía trên vị kia ra mặt ngăn cản. Không chỉ như thế, còn đưa cho tiểu tử này một số trong chốn võ lâm đồ vật. Thanh niên cẩn thận nói ra trung niên, nhân lông mày nhíu lại, có loại chuyện này, đúng, chính là bởi vì lần này bệnh độc sự kiện, thanh niên nói ra. Trung niên nhân gật gật đầu, lại một lần nữa hít một hơi thuốc lá, sau đó nói, gần nhất ngươi đi tìm người kia à, hỏi một chút hắn chừng nào thì bắt đầu hành động. Cha, tình huống bây giờ, nếu như chúng ta làm như vậy lời nói, sẽ có hay không có chút nóng vội? Thanh niên nghe được phụ thân để cho mình tìm người kia, trong lòng căng thẳng, có chút khẩn trương nói ra, đi thôi, đã 3 năm, nếu như chúng ta vẫn không thể có đột phá lời nói, chỉ sợ cũng không có cơ hội, mà lại trong lúc này liên lụy quá nhiều người, chúng ta thua không nổi. Trung niên nhân phun ra khói xanh về sau, thật sâu nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.